Nhân vi tự kỷ hoạt. Chương 17, Hầu phủ thâm viện khóa thanh thu. Góc truyện audio.com. Huynh quốc lệnh nha đầu tại trong hà viên xếp đặt giường trúc. Rảnh rỗi đọc sách cuốn. Ngày mùa thu gió mát thổi rối loạn sợi tóc bên tai nàng. Huynh quốc hơi hơi khép mi, uống một ngụm trà nóng, lấy thảm mỏng một bên, đắp lên thân thể, huynh quốc liễm hạ mí mắt, nhìn vào một ít hoa sen yên tĩnh trong ao, sâu kín nghĩ, nàng kiếp trước nào có được lúc nhàn hạ như thế, vì mạng sống, làm việc táng tận lương tâm, kết quả lại tránh không được tha hương chết thảm. Huynh quốc khẽ thở dài một tiếng, nhìn qua lá sen trùng trùng xuất thần, nếu như sau này, mỗi ngày đều có thể như vậy nhàn nhã, nàng cũng không cầu gì hơn. Tiếc rằng hầu phủ này ban ngày tươi đẹp, đêm khuya lại âm hàn vô cùng, lộ ra nặng nề sát khí. Nàng không nghĩ xâm nhập, lại bất đắc dĩ thân bất do kỷ. Trong đầu của nàng tuy có ngàn vạn tự, lại xem không rõ ràng. Đông một lân, tây một chảo, chờ nàng chậm rãi khâu. Lời nói phạm bất mộng chưa chắc là thật. Chẳng qua, người thông minh nói dối ba phần là giả bảy phần là thật. Khiến người khác không tìm ra sơ hở. Lan Di mang nữ nhi đến hầu phủ. Bỏ mình, huynh quốc trở lại Yên Châu. Những sự tình này tìm lão bộc hỏi liền biết. Phạm bất mộng không cần phải lừa gạt nàng. Chính là phạm bất mộng cùng huynh quốc hôn ước sợ chỉ có Lan Di biết được. Việc này dựa vào nàng quan sát. Phạm bất mộng nói có vẻ rất thật. Dù sao, Lan Di đã qua đời, không người có thể nhận thiệt giả, nhưng nàng không tin, lời nói nam nhân chẳng qua là một câu nói suông. Nếu phạm bất mộng, huynh quốc thực sự có hôn khế, hai người bọn họ lúc đó kém 12 tuổi, môn không lo, hộ không đúng, nếu chỉ bởi vì phạm bất mộng thích Lan Di, yêu ai yêu cả đường đi, thật sự không hợp tình hợp lý. Còn nữa, nhà đại phú chuẩn bị bí đạo là chuyện thường, nhưng bí mật này từ trước nên do người làm chủ biết được. Vì sao phạm bất mộng biết được, thậm chí, có thể theo mộng trạch vào trong chính thất hầu phủ, nếu như hắn có dị tâm, phạm gia còn có thể thái bình sao? Nói đến phạm bất mộng, tự nhiên nghĩ đến phạm thiên, đối với nam nhân là trượng phu trên danh nghĩa của nàng. Huynh quốc có chút than thở. Trước đây bất luận Phạm Thiên có muốn lợi dụng huynh quốc hay không? Nàng biết rõ, nam nhân đã hạ thủ lưu tình. Huynh quốc sau đó biến hóa to lớn. Ai cũng thấy được, Phạm Thiên sinh nghi, nhưng không có đem nàng bắt lại. Nghiêm hình tra tấn, đương nhiên, Phạm Thiên sợ làm nàng tức giận. Ngược lại mất đi bảo vật cũng là một điểm. Nhưng tối trọng yếu, chỉ sợ Phạm Thiên đối với huynh quốc quả thật có chút tình ý. Nàng tới thế gian này, còn chưa mở mắt liền nghe thấy Phạm Thiên thích Khuynh Thành. Không quản nữ nhân kia có nhiều độc ác, Phạm Thiên vẫn là tâm tâm niệm niệm, có lẽ nam nhân chính là yêu độc của Khuynh Thành. Như vậy, chỉ mong Phạm Thiên yêu mến Khuynh Thành, đừng chuyển biến mới tốt. Nếu muốn nàng và nữ tử khác chung thị một phu, tuyệt đối không thể. Khuynh quốc trở mình, ôm má suy nghĩ sâu xa. Phạm Thiên cưới Khuynh quốc không hề là ngẫu nhiên, cùng chuyện 10 năm trước có gì liên quan? Huynh quốc tại sao gả cho Phạm Thiên? Tại sao chạy khỏi hầu phủ? Huynh quốc nhăn mày thở dài. Những sự tình này cố gắng hỏi đến chân chính huynh quốc mới có thể giải đáp. Đêm qua Phạm bất mộng đi vào bên người, nàng lại không phát giác gì. Cả người ngoài cửa sổ kia cũng là do trong mộng bừng tỉnh mới thấy được. Nàng rõ ràng thói quen tùy thời đề phòng. Vì cái gì vừa đến trong mộng này liền mất phòng bị. Việc này nếu như đặt ở kiếp trước, sợ chết trăm lần có thừa. Phu nhân, Xuân Phong bước nhanh đi tới. Phúc thân nói, chủ tử thỉnh phu nhân đi khách đường. Huynh quốc buông sách, ánh mắt hướng Xuân Phong. Nói, đi khách đường, có chuyện gì? Xuân Phong cười nói, hôm nay là hội chùa Tĩnh Châu mỗi năm một lần. Cô nương chưa thành thân sẽ đi cầu nhân duyên tốt. Thái thái, phu nhân thì thăm viếng Tống tử nương nương, cầu xin sớm sinh quý tử, đi hội chùa, có lẽ có thể nhìn một cái Tĩnh Châu yếu đạo, hiểu biết nơi đây phong tục nhân tình. Huynh quốc cảm thấy vui vẻ, trên mặt vẫn là một mảnh hờ hững, quăng đi sách cuốn, xoay người đứng dậy, trở về phòng rửa mặt. Sau đó, cùng Xuân Phong ra hậu viện, đi vào khách đường, phu nhân, nàng đã đến rồi. Phạm Thiên gặp Khuynh Quốc bước vào phòng, bề bộn đứng dậy, kéo tay của nàng, nâng qua cùng hai nữ nhân bên cạnh hắn. Dẫn kiến, đây là Bích Đào, Diệp Liên, các nàng là tiểu thiếp ta ba nạp năm trước đây. Phạm Thiên liếc hai người, quát, còn không mau bái kiến phu nhân. Hai nữ nhân vội vàng phúc thân, cúi đầu chào, dâng trà thơm, Khuynh Quốc khẽ gật đầu tiếp nhận nước trà, xem như nhận biết tiểu thiếp danh phận. Phạm Thiên ôm vai Khuynh Quốc, mang theo nàng đi ra khách đường, đến hầu phủ chính môn lập tức một tay ôm lấy Khuynh Quốc. Đưa vào xe ngựa, Bích Đào, Diệp Liên thì do tỳ nữ nâng lên xe, lẳng lặng ngồi một bên. Khuynh Quốc phung lên bức màn bên trái thùng xe, nhìn cảnh trí trên đường phố. Hai tiểu thiếp mắt nhìn lẫn nhau, nhịn không được hỏi, tỷ tỷ là xem tướng công ở đâu sao? Khuynh Quốc đôi mắt dò xét hướng Bích Đào, lãnh đạm nói, gọi ta Khuynh Quốc hoặc là phu nhân, hai chữ tỷ tỷ, không dám nhận. Bích Đào khơi mào mị nhãn, vẻ mặt kinh ngạc nói, tỷ tỷ, mới vừa rồi không phải nhận kính trà của chúng ta sao? Nháy mắt công phu, như thế nào không nhận? Khuynh Quốc không quay đầu lại, nhìn xem phố lớn ngõ nhỏ ngoài cửa sổ xe, trong đầu nhớ cho quen thuộc. Một bên không đếm xỉa tới, hỏi, hai vị thanh xuân bao nhiêu? 19, đúng là đào lý năm. Khuynh Quốc vuốt cằm giải thích, ta đầu năm vừa cập kê, theo tuổi tác các ngươi không hợp gọi ta tỷ tỷ. Diệp Liên khó xử cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hàm ủy khuất, làm cho người ta thương tiếc, nhưng đây là tổ tiên quy củ. Khuynh Quốc không kiên nhẫn trả lời, lời ta nói chính là quy củ hầu phủ. Rõ chưa, hai tiếp còn tưởng rằng Khuynh Quốc là nha đầu xứ khác. Lại từng nghe những gì nói về Khuynh Quốc, nói nàng như thế nào âm hiểm hãm hại muội muội, như thế nào thủ đoạn đùa giỡn gả cho hầu gia, thế nào đem Khuynh Thành đuổi khỏi Tĩnh Châu. Hai người nhìn hầu gia lặng lẽ nghênh cưới Khuynh Quốc, chưa từng vì nàng tổ chức tiệc cưới, chưa bao giờ qua đêm ở phòng Khuynh Quốc, càng không có mang các nàng bái kiến. Hai người cho rằng đối phương có thể trèo lên vị trí chính thê chẳng qua là tiểu hầu gia cho tô phủ công đạo. Trong nội tâm oán hận Khuynh Quốc mệnh tốt, vừa cười nàng chỉ được cái thùng rỗng kêu có được thanh danh dễ nghe mà thôi. Không nghĩ hôm nay vừa gặp, tiểu hầu gia đối với nàng rất trìu mến. Khuynh Quốc ngắn ngủn mấy câu càng chọc thẳng khuyết điểm của các nàng. Nhịn không được sắc mặt cứng đờ, không dám lại khiêu khích. Xe ngựa đã đi nửa canh giờ, Khuynh Quốc nhấc lên rèm vải bên cửa sổ, đột nhiên một cái bao giấy dầu nhét vào. Lập tức, Phạm Thiên cưỡi ngựa cùng thùng xe song song, một tay nâng rèm, nhìn Khuynh Quốc bên cửa sổ, cười nói, đói bụng sao, ăn chút ít điểm tâm đi. Phạm Thiên thay Khuynh Quốc che hạ bức màn, nói khẽ, nữ quyến không nên cuốn mành, cưỡi ngựa quan đạo, đến Thanh Sơn Tự. Ta sẽ cùng nàng đi bốn phía một chút, trước nằm xuống nghỉ tạm một lát đi. Khuynh Quốc xoay người, dựa vào thảm trong xe cao cao kế nâng, mở ra bao giấy dầu. Thoáng chốc, một mùi hoa quế hương vị ngọt ngào, ung dung phiêu mãn cả thùng xe. Khuynh Quốc đưa tay ngắt khối điểm tâm nóng hổi, đưa đến bên miệng cắn, từ từ nhai nuốt, gạo nếp mềm mại, hoa quế ngọt ngào, dần dần từ giữa miệng lưỡi rải ra. Ăn ngon, Khuynh Quốc ăn liên tiếp ba khối, ánh mắt nhìn điểm tâm như thể nhìn tình lang. Tiểu thiếp đối diện thấy thần sắc Khuynh Quốc, cảm thấy vì mấy khối điểm tâm mà mừng rỡ như vậy. Có chút ngạc nhiên, các nàng nào biết Khuynh Quốc đã từng chịu nhiều khổ, loại cảm giác thực hận không thể chặt bỏ chân của mình. Ăn no cơm bi thương, Khuynh Quốc ngẩng đầu quét mắt, thấy ánh mắt tiểu thiếp dính trên người mình. Nhướng mày hỏi, muốn ăn không? Không, Diệp Liên từ chối nhã nhặn nói. Bánh hoa quế này là tướng công cố ý vì phu nhân mua. Diệp Liên như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy. Bích Đào vung khăn gấm. Kiều Thiếu nói, không cần, tiện thiếp không thích ăn ngọt. Phu nhân thích dùng cái này. Ngày khác, Bích Đào làm vài cái đưa đến Hà Viên. Hai thiếp ngoài miệng nói giỡn, đáy lòng một mảnh thống khổ. Ngẫm lại 3 năm qua, người bên giường nào có một lần chi kỷ đối với mình như vậy? Tiếc rằng các nàng chỉ là mệnh tiểu thiếp, sao có thể so sánh với chính thất phu nhân? Khuynh Quốc ăn xong điểm tâm, rút ra khăn lụa, chà lau mảnh vụn đầu trên ngón tay, mắt hướng tiểu thiếp hỏi, hai người các ngươi là người Tĩnh Châu? Bích Đào di chuyển thân thể đầy đặn, lắc đầu nói, tiện thiếp từ nhỏ sinh ở quê nghèo, lúc 15 tuổi chạy nạn đến Tĩnh Châu, được hầu gia mua về hầu phủ, xung làm thiếp thất. Diệp Liên nghe được câu hỏi của Khuynh Quốc, khuôn mặt vốn là điềm đạm đáng yêu, nhón tay thon dài che cái miệng nhỏ nhắn, nức nở nói, ta là hoàng thành nhân sĩ, cha là quan bái thị lang, ai ngờ, đại lộ không thuận, cách chức làm thứ dân, may mắn được tiểu hầu gia thu làm thị thiếp, nếu không ta định bị bán nhập Câu Lan, còn thế nào sống? Khuynh Quốc đối Diệp Liên khóc làm như không thấy, chuyển hỏi Bích Đào. Các ngươi ngày này năm trước đều đến Thanh Sơn Thượng Hương. Đâu có, Bích Đào phiền chán nhìn Diệp Liên, chừng nàng vài lần, con mắt vòng vo nhìn lại Khuynh Quốc, nói, này tiện thiếp có thể xuất phủ còn nhờ hồng phúc của phu nhân. Nếu không tướng công nào có nhàn tâm cùng chúng ta đi Thanh Sơn. Khuynh Quốc ngưng mi, chỉ gõ tấm ván gỗ trên mặt vách thùng xe, ngày thường làm gì tiêu khiển, thêu hoa. Tại trong nội viện đi một chút, chờ tướng công triệu hoán. Khuynh Quốc ngạc nhiên nói, không ra khỏi cửa sao? Bích Đào kinh ngạc nhìn Khuynh Quốc, nói, phu nhân, ta tuy là tiểu thiếp, nhưng vào hầu môn còn có thể cùng dân phụ phố phường so sánh sao? Huống chi, nữ tắc là không có tướng công cùng đi đâu thể tùy ý xuất phủ. Trước đó vài ngày, hầu gia bá mẫu với ta cùng Nguyệt Lung đi du hồ. Ba người chúng ta đều là nữ quyến mà, Khuynh Quốc không hiểu nói, sao có thể giống nhau được, Diệp Liên lau sạch lệ ở khóe mắt, tham gia câu chuyện, nàng là đại phu nhân, không nói đã qua năm hiểu số mệnh nhân, xem như mậu bối, các người do nàng mang theo, tự nhiên có thể xuất phủ, Bích Đào Tịch Liêu cười nói, lúc ta nhập hầu phủ, muốn đi hội chùa, chợ hoa. Hội đèn lồng, còn từng trộm leo cây, xem đại phố bên ngoài phủ, dần dần, mỗi năm qua đi, tâm của ta đều chai sạn, trong xe không hề ngôn ngữ, âm thầm tràn đầy nhàn nhạt sầu bi, mệnh của nữ nhân giống như lục bình không có dễ, xuôi dòng trôi qua, nữ nhi thanh xuân cũng đều mai táng tại sân sâu, bị từng đạo tường cao khóa lại thanh thu, cách chương.